Tổng Giám Đốc anh thật là hư. Chương 141, điện thoại đêm khuya. Góc chuyện audio.com, thủ dâm, mấy chữ này giống như quả bom nổ chậm đặt gần bên tai Vũ Nghê, đầu óc dường như trống rỗng, một cỗ hơi nóng bỗng dưng ùa về, khuôn mặt và toàn thân cô đã trở nên phím hồng. Đồng thời khiến cô ho khan liên tục. Anh, nói cái gì đó, anh thật không biết xấu hổ. Vũ Nghê vừa đỏ mặt lại vừa gượng gạo, đầu lưỡi cứ như dính lại cũng không biết nói gì thêm. Vì sao anh phải xấu hổ? Em đã ly dị, bây giờ vẫn còn độc thân, chẳng phải tích trữ dụng cụ thủ dâm, là chuyện bình thường đấy sao? Anh nghiêm túc hỏi, giọng điệu có chút mập mờ, liên tục chất vấn cô. Không có, Vũ Nghê nhanh chóng trả lời, không có cái gì. Anh lấn lướt hỏi tới, nhất định ép cô phải nói ra hai chữ kia. Chỉ cần cô nói ra, làn, da trắng tuyết sẽ nhanh chóng trở nên phím hồng. Mặc dù không nhìn thấy được nhưng là anh biết tính cách xưa nay của cô chưa hề thay đổi. Không có đồ thủ dâm. Khi thốt lên những từ này, đầu óc Vũ Nghê như muốn vỡ tung. Nói xong, còn kìm chế không nổi, phải khép lại hai chân, ở đầu dây bên, khóe miệng người nào đó lại một lần nữa nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động trên bắp đùi, sau đó từ từ ngừng lại. Chưa từng, không phải chứ, tại sao anh lại thắc mắc, chẳng lẽ phải có mới được, cô nhất định chứng minh mình trong sạch không nhất thiết phải có thói quen xấu đó. Chuyện cô quan tâm bây giờ chính là tình hình của con trai mình. Ha ha, thật không thể tin được. Dáng vẻ của Lạc Ngạo thực giống như đang nghe chuyện lạ bốn phương, liên tiếp kinh ngạc, vậy khi em cần, em xử lý thế nào? Em không cần, chấm chấm, cô hạ thấp giọng gào thét, vớ vẩn, tại sao có thể không cần? Ha ha, đã từng làm vợ của anh, lý nào khi ly hôn, em cũng không cần. Đánh chết anh cũng không tin, Lạc Ngạo thực tràn đầy tự tin nói, em không muốn cùng anh đàm luận về cái đề tài này, chuyện đấy ắt hẳn không liên quan đến cuộc sống sau này của em và Lạc Giật. Vũ Nghê liên tục ngăn cản ý nghĩ bậy bạ trong đầu, giọng nói trở nên lãnh đạm, đương nhiên là có quan hệ. Em còn đang độc thân, nếu em mang theo bạn trai về nhà, khiến Lạc Giật nhìn thấy, nhất định thằng bé sẽ rất thương tâm. Em không có, tuyệt đối không có. Lạc Ngạo thực anh thật độc ác, dám vô khống em. Em luôn luôn chỉ ở một mình. Vũ Nghê đắp mình trong chăn, lớn tiếng hô to, mặc dù cố gắng quên đi tưởng tượng, nhưng là cứ như anh đang đứng trong căn phòng này, ra sức hành hạ lý trí. Của cô, thậm chí hình ảnh của anh dùng miệng rửa sạch bộ phận âm đờ, o của mình cũng dần dần hiện lên, đầu lưỡi nhiệt liệt liếm sâu bên trong. Càng tưởng tượng đến các tình tiết mờ ám, càng khiến tâm trí của cô trống rỗng. Đầu óc ngày càng choáng váng, thân thể lại đang nóng lên. Mặc dù biết bên cạnh cô không có người đàn ông nào khác nhưng trong lòng anh lại có chút kích động, vậy là em tự giải quyết thỏa mãn thế nào? Âm thanh cực kỳ dịu dàng, hơn nữa còn xuyên thấu qua điện thoại, lại còn giọng điệu nỉ non, giống như cánh môi kia đang ghé sát vào tai cô, hô hấp của cô ngày càng khó thở, toàn thân trở nên nóng rang, không nói chuyện với anh nữa, ngày mai em tự đi đón Lạc Giật. Không được, anh nhất định phải hỏi rõ, nếu không ngày mai anh không yên lòng để em mang theo Lạc Giật. Anh xảo quyệt dùng câu, không yên, lòng, thành công khống chế cảm xúc của cô, anh đồng ý để em mang Lạc Giật đi. Vũ Nghê lập tức hỏi lại, chỉ cần em trả lời thật lòng, anh sẽ yên tâm giao thằng bé cho em. Người nào đó trả lời qua loa, nhưng lại khiến cô chìm vào mộng tưởng, không rõ tình hình thực tế. Được vậy anh cứ hỏi đi, cô cố nén lại hơi nóng lan tỏa trên người, chờ đợi câu hỏi của anh. Chỉ cần có cơ hội mang con trai về cô đều cố chịu đựng. Lạc Ngạo thực ngồi trên ghế sofa cảm thấy bộ dáng không thoải mái, anh liền phải đổi tư thế. Xít, mỗi lần trêu đùa cô ấy, là y như rằng tự hành hạ bản thân mình, vậy em phải thành thật nói cho anh biết, vào thời điểm em cần, em tự thỏa mãn thế nào, là dùng tay ư. Thật xin lỗi, đây là một đề tài nhạy cảm, nhưng mà anh rất muốn biết. Lạc Giật đang đà phát triển, lỡ như lúc ấy em đang giải quyết vấn đề của mình, lại bị thằng bé bắt gặp, khác nào sẽ tồi tệ hơn. Em không có, căn bản là chưa từng có, em chưa bao giờ làm vậy. Cô run run nói, không biết vì sao cảm giác bộ ngực của mình đã trướng lên, rất khổ sở. Tay cô không tự chủ được mà sờ lên ngực theo như đường cong bên ngoài chậm rãi vuốt ve. Anh nghe được tiếng thở gấp cùng giọng điệu run rẩy, khóe miệng liền nâng lên nụ cười. Nhiều năm kinh nghiệm cho thấy, anh biết bây giờ cô đang làm gì, đây là chuyện bình thường, con người thì phải cần nhu cầu, nếu không sẽ rất đau khổ. Em không biết, dục vọng kéo theo đầu óc choáng váng, lời vừa nói ra lại không như cô nghĩ. Anh lại cố ý vặn vẹo lời nói kia, rất nhiệt tình phán, nếu như em không biết anh sẽ dạy em. Tuy rằng không thoải mái bằng việc hòa quyện cùng thân thể anh, nhưng là cảm giác cũng rất tốt, bây giờ em hãy kéo quần ngủ xuống. Âm thanh của người nào đó rất nhẹ nhàng chỉ bảo tay cô run run, buồn bực trốn mình trong chăn, càng thêm cảm giác được hơi thở nóng bỏng của mình. nghe lời anh hiểu rõ bây giờ em không thoải mái chỗ nào. Ngoan, em kéo quần ngủ xuống trước. Người nào đó dùng giọng nói mê hoặc hướng dẫn cô bị Lạc Ngạo Thực tác động, Vũ Nghê mất đi lý trí, không thể che giấu khát vọng. Khi anh dùng lời đường mật cám dỗ, cô đã kéo chiếc quần xuống tự lúc nào, thân thể trần truồng chỉ được che đậy bởi một tấm chăn. Đã cởi rồi sao, em đã cởi quần lót xuống rồi đúng không? Ngoan, nói cho anh biết. V-E-N-G, cô chỉ biết gượng gạo trả lời. Lạc Ngạo Thực nhắm mắt lại tưởng tượng đến cơ thể quyến rũ phía dưới. Ngón tay trên đùi của người nào đó nhẹ nhàng búng ra. Chết tiệt, hắn bây giờ rất muốn vuốt ve vào nơi thần bí mê người kia. Nghề, lấy tay của em, chậm rãi chạm vào bên trong. Cánh tay mảnh khảnh run rẩy đụng vào, khi cô vừa mới chạm đến, bên trong đã dinh dính một ít chất nhờn. Xem ra đã hơi ẩm ướt, hơn nữa còn đang rất nóng. Nói cho anh biết, có ẩm ướt không? Anh khô khốc mà hỏi, có phải rất ướt, rất trơn? C-O, có, em rất nhạy cảm, ngoan, em bật loa ngoài điện thoại, sau đó để cạnh bên gối. Không tốt, sẽ bị Hoan Hoan nghe được, yên tâm, giọng của anh không to, phòng ngủ cách vách sẽ không nghe thấy. V-E-N-G, Vũ Nghê cầm điện thoại, sau đó bật loa ngoài, bây giờ em dùng tay phải, đặt lên trên ngực, sau đó chậm rãi vuốt ve nhũ hoa của mình. Tay trái tiếp tục đưa vào trong miệng, P.S. trời ơi là trời, chắc cỏ chết mất. Cách chương.